có trời mới biết ta tốn bao nhiêu nước bọt mới làm diệt tiệt sư thái cho ta một lần hòa nhã. À, ta thật sự là quá lợi hại. Cách chương.